Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 775 đêm khuya khấu cửa sổ. Tả Thanh Sử gật gật đầu, khai tiệc đi, thị nữ kia vỗ vỗ lòng bàn tay, nhất thời đội một hầu gái, mười mấy người, nâng khay, đi vào, bởi vì phân bàn, vì lẽ đó, mỗi dạng thức ăn đều là bốn phần. Viên Thư Duật nhìn một chút, đều là mân món ăn, vật liệu đều là tài liệu tốt, thật đáp lại sơn hào hải vị này nói chuyện, có nước muối tôm, Phật nhảy tường, xay xương sườn, nhẫn ốc khô, gan hoa, bát bảo hồng tầm cơm, thơm lộ sông man, đi mỏ dầu gà, mân tỉnh nhưỡng đậu hũ, phủ ruộng lỗ diện, phi thường phong phú, cái này cũng là Viên Thư Duật lần thứ nhất ăn mân món ăn. Rượu là tốt nhất hoa quế nhưỡng, không chỉ có mang theo quế hoa thơm ngọt khí tức, còn mang theo nước linh tuyền cam liệt, nhẹ nhàng khoan khoái, Viên Thư Duật mấy cái liền mở chuyển động, bầu không khí rất bình tĩnh. Viên Thư Duật, Bá Ninh chăm chú ăn đồ ăn, Ngao Thanh, Tả Thanh Sử hai cái vừa ăn vừa nói chuyện, rất nhanh, Tả Dương Tây liếc, xuyên thấu qua cửa sổ, ở trên vách tường lưu lại một vệt ánh sáng sáng. Bên ngoài không nghe được người nào âm thanh, chỉ có chim cùng sâu tiếng kêu, mang theo một ít nhịp điệu, mang theo một ít thanh u. Viên Thư Duật đột nhiên rõ ràng, Tả Thanh Sử tại sao muốn lưu trên địa cầu. Bên kia bờ tinh không tuy được, thế nhưng đi hướng về nơi nào sau đó, hết thảy đều là xa lạ, cần lại bắt đầu lại từ đầu. Tả Thanh Sử tuy rằng là cao quý thiên huyền môn lão tổ tông, nhân tiên cảnh giới cao thủ, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều tục vụ quấn quanh người. Muốn như vậy nhàn nhã phẩm trà, ăn đồ ăn, nhìn Tà Dương Tây nghiêng, tựa hồ có chút không thể. Hắn hẳn là nghĩ thông suốt, mới sẽ ngốc trên địa cầu. Mà có hắn ở, khẳng định không có ai sẽ trêu chọc thiên huyền môn lưu lại những này con cháu. Đáng tiếc duy nhất chính là, hơn 1000 năm. Thực lực của hắn không có cái gì tăng trưởng, cho nên nói, có được tất có mất, người không thể cái gì đều chiếm toàn. Ăn cơm xong món ăn, Tả Thanh Sử nhường các thị nữ thu thập bàn, lại dâng trà nước, sau đó một ôm tỳ bà nữ tử đi vào. Nữ tử bắt đầu một bên đạn một bên hát, tỳ bà đạn tấu từ khúc cũng không sục sôi, thậm chí có chút đứt quãng. Nữ tử âm thanh ôn nhu có thể người, nghe tới phi thường thoải mái, nhường lòng người rất là yên tĩnh. Ngao Thanh nói chuyện, trái chó trứng, qua trước đây nhiều năm, người thưởng thức vẫn không có biến hóa a, vẫn là yêu thích những này a a a a. Tả Âm a, Tả Thanh Sử gật gật đầu. Ta từ một sơn thôn nhỏ, khi còn bé liền sách đều không có từng đọc, chính mình tên đều sẽ không viết người. Đi đến một bước này, ta đã rất hài lòng. Khả năng bởi vì ta khi còn bé quá mức không có văn hóa. Chính là yêu thích những kia văn nhân yêu thích trò chơi. Ngao Thanh, ta thật không có nghĩ đến. Ngươi sẽ trở về, còn biết được xem ta. Hơn 1000 năm qua, bên ngoài phong vân tế hội, hầu như không có cái gì bình tĩnh thời điểm. Thế nhưng, ta ở này ấm ngọc các bên trong, xác thực trải qua thích ý. Ngao Thanh gật gật đầu. Tả Thanh Sử là hắn vì là không nhiều mấy nhân loại bạn tốt một trong. Vốn là dị thú, đặc biệt là ngũ trảo kim long bộ tộc, là không lọt mắt nhân loại, rất ít có thể có cùng nhân loại trở thành bằng hữu. Thế nhưng, lúc còn trẻ, Ngao Thanh đụng tới Tả Thanh Sử, liền cảm thấy trái tim của người này đặc biệt yên tĩnh, không có quá nhiều công danh lợi lộc. Quả thực cùng nhân loại người tu luyện là hai cái thế giới khác nhau. Vì lẽ đó, Ngao Thanh cũng chậm chậm bắt đầu tiếp cận Tả Thanh Sử. Sau đó, một rồng, một người liền trở thành bằng hữu, cũng là làm bạn du ngoạn qua rất nhiều nơi. Tả Thanh Sử bởi vì xuất thân thấp hèn, làm người lại nhẹ như mây gió. Vì lẽ đó, còn thật không có đặc biệt gì bạn thân, cũng là vô cùng coi trọng Ngao Thanh người bạn này. Nhân tiên cảnh giới người tu tiên, phỏng chừng có cái mấy vạn tuổi tuổi thọ đi. Tả Thanh Sử đã từng cũng nghĩ tới, đi hướng về bến bờ vũ trụ, nhìn Ngao Thanh, thế nhưng, vẫn không bỏ được chính mình cuộc sống yên tĩnh. liền gác lại. Ngày hôm nay, Ngao Thanh đến nhìn hắn. Hắn ngoài miệng tuy rằng không nói, trên mặt tuy rằng vẫn là nhàn nhạt, thế nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn thập phần vui mừng. Ôm tì bà nữ tử hát ba thủ ca khúc, là được lễ lui ra. Mà vào lúc này, dưới nổi lên tích tí tách lịch tiểu vũ, mân tỉnh nhiều mưa, Viên Thư Duật là biết đến. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, dị không gian bên trong dĩ nhiên cũng sẽ trời mưa. Viên Thư Duật hỏi ra chính mình nghi vấn. Tả Thanh Sử cười cười trả lời. Bởi vì huyền thiên môn dị không gian rất lớn. Hơn nữa, sử dụng vân vụ chuyển đổi trận pháp, có thể trong thời gian nhất định trời mưa. Cái này cũng là lúc trước ta quyết định không đi hướng về bên kia bờ tinh không một cái nguyên. Nhân, đúng đấy. Nếu ở dị không gian bên trong, đều có thể trải nghiệm khi đến mưa cảm giác. Vậy này dị không gian cùng ngoại giới kỳ thực đã không có quá khác nhiều. Vì lẽ đó, rời đi sẽ không có quá to lớn ý tứ. Nghe ngoài cửa sổ tích tí tách lịch tiếng mưa rơi, mọi người lại bắt đầu uống trà. Ngao Thanh, Tả Thanh Sử nói chuyện, Viên Thư Duật, Bá Ninh buồn ngủ, không biết bao lâu trôi qua, liền nhìn thấy hầu gái đem ra ánh nến, đốt trong nhà đèn, dĩ nhiên đã rất muộn. Tả Thanh Sử tự mình mang theo Viên Thư Duật ba cái, cho bọn họ sắp xếp gian phòng. Viên Thư Duật đi vào gian phòng. Gian phòng vẫn là ngụy tấn hình thức, xem ra cổ điển, thanh nhã. Ở gian phòng tận cùng bên trong là một giường, mặt trên bày đặt chăn mỏng, bên cạnh còn có một nhen lửa ba cái ánh nến đèn đóm. Viên Thư Duật đi tới giường, sau đó nằm xuống, nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi. Trùng minh, nội tâm dĩ nhiên dâng lên phi thường yên tĩnh cảm giác. Tựa hồ, cái gì đều không trọng yếu. Chỉ cần hưởng thụ chốc lát yên tĩnh là tốt rồi. Không biết hỗn loạn ngủ bao lâu. Đột nhiên nghe được có người khấu cửa sổ. Viên Thư Duật ngồi dậy đến. Ai? Liền nghe đến ngoài cửa sổ người nói. Tiểu nhân chỉ là một truyền lời. Ngao Thanh đại nhân muốn ngài đi Thiên Môn núi. Hắn ở nơi đó các loại ngài. Tìm ngài có chuyện. Viên Thư Duật khóe môi treo lên một nụ cười lạnh lùng. Thiên Môn núi ở nơi nào? Người kia nói rằng, xin mời đại nhân theo tiểu nhân qua. Tiểu chính là đến cho đại nhân dẫn đường. Viên Thư Duật đi xuống giường. Sau đó mở ra cửa phòng. Liền nhìn thấy, ngoài cửa là một kim đan kỳ người. Người này ăn mặc trường bào màu xanh. Khuôn mặt phổ thông, trên mặt mang theo nụ cười. Ngươi tên là gì? Viên Thư Duật hỏi. Người kia nói rằng, tiểu gọi là Quế Thuần. Ngươi cùng Quế Hoa quan hệ gì? Viên Thư Duật hỏi, Quế Thuần trên mặt thoáng hiện qua vẻ lúng túng. Hắn là tiểu nhân bổn gia cháu trai. Lập tức, Quế Thuần trên mặt chất đầy nụ cười. Hắn cùng tiểu cũng không phải rất quen thuộc. Hắn lúc đó, muốn cùng đại nhân là địch. Bị giết, cũng là gieo gió gặt bão. Viên Thư Duật hờ hững gật gật đầu. Được rồi, dẫn đường đi. Vâng, nói, Quế Thuần nhấc lên phi kiếm. Viên Thư Duật cũng là điều khiển phi kiếm đi theo ở mặt sau. Huyền Thiên Môn quả nhiên rất lớn. Chính là điều khiển phi kiếm. Cũng bay đầy đủ 10 phút. Mới đến Quế Thuần nói tới Thiên Môn núi. Thiên Môn núi đại khái là Huyền Thiên Môn bên trong cao nhất núi đi. Trên núi là một rất lớn bình đài. Xem ra hẳn là làm hội nghị sân bãi. Viên Thư Duật theo Quế Thuần rơi vào trên bình đài. Khóe môi lại treo lên một nụ cười lạnh lùng. Vừa lúc đó, một người từ trên bình đài trụ đá mặt sau vọt ra. Viên Thư Duật cười nói rằng, quả nhiên là ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,